bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 356, xuất giá tòng phu 4. Góc truyện audio.com. Đào Tiểu Vi xoay người nghĩ lùi vào trong giường tị nạn. Lại bị Nhan Hi bước nhanh hơn, nắm được chân sau túm trở về. Hắn dùng lực rất lớn, năm ngón tay hầu như bấm vào mắt cá chân Đào Tiểu Vi. Đau đến nàng nhe răng trợn mắt, như chú tiểu cậu bị bắt về. Người xấu, người điên rồi, đau quá a, thật sự là rất đau. Bất quá càng đau hơn còn ở phía sau đi. Nhan Hi như đang túm gà con bắt được vạt áo nàng kéo lại. Gương mặt tối sầm phóng đại càng gần. Lần này từ chân nhỏ bị đau chuyển lên vai. Hai tay gắt gao chế trụ vai Đào Tiểu Vi. Nó đâu, đưa cho ta, cái gì? Cái gì, là nó, nước mắt vì đau đã bắt đầu tuôn ra. Từng giọt rơi nhìn rất thương cảm. Đáng tiếc Nhan Hi thực sự nổi giận. Không hề thương cảm, nghiến chặt răng, hé ra khuôn mặt tuấn tú nhưng dữ tợn. Bên tai nàng âm thanh rất lớn vang lên. Là tuyệt tử hoàn mà tên chết tiệt nào đưa cho ngươi. Sắc mặt trắng bệch, Đào Tiểu Vi trên mặt lộ ra chột dạ. Thế nào nhanh như vậy đã bị Nhan Hi biết. Nàng cũng chưa kể hết tất cả cho Trúc Diệp Đồng. Ngươi, ngươi thế nào biết, Nhan Hi mới không đếm xỉa câu hỏi của nàng. Hắn hiện tại lửa giận dâng trào, không hề giảm xuống chút nào. Từ khi nhận được tin tức của Cửu Đỉnh đưa tới, hắn tâm thần đã không yên. Sợ Đào Tiểu Vi thực sự một thời phạm vào hồ đồ, nên ra roi thúc ngựa gấp gáp trở về. Nào có tâm tư cùng nàng ở chỗ này chơi trò đối thoại. Ngươi ăn rồi, lần này đã cách xa phẫn nộ rồi. Từ trên xuống dưới kiểm tra thân thể của nàng, ánh mắt sắc bén dường như muốn xuyên qua da, để thấy trong bụng nàng đến tột cùng có hay không tuyệt tử hoàn kia. Đào Tiểu Vi bị dọa đến cả người choáng váng, mím môi nói, ta không, ta thực sự không, nó đâu. Nhan Hi nheo lại đôi mắt hẹp dài, hắc bạch phân minh cùng sát khí lẫm lẫm. Vi Vi, nếu như ngươi thực sự muốn thay Tề Quốc báo thù, ta tùy thời chờ nhạn đãng xa của ngươi. Thế nhưng, tuyệt tử hoàn đưa cho ta. Ngươi muốn ăn, trừ phi ta chết, ai muốn hắn chết à, nàng rõ ràng sẽ không dùng cái kia. Ban đầu không có, sau này cũng tuyệt đối không có. Vừa định há mồm cãi lại, đã bị biểu tình như muốn ăn thịt người của Nhan Hi dọa đến cắn phải đầu lưỡi. Nàng che miệng lại, khó lòng giải bày, chỉ có thể nhìn Nhan Hi, ánh mắt càng ngày càng cuồng bạo. Cách chương.